Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 244 Tưởng cầm phòng khách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài, hai người vẫn như cũ ở đâu vào đấy tiến hành. Tưởng cầm hỏi, Vân Hải, chúng ta cái này tiết mục cùng mặt khác tiết mục bất đồng, chính là tương đối tùy tính. Ta muốn biết ngươi hứa hẹn chuẩn bị khi nào thực hiện. Là hiện tại đâu, vẫn là chờ tiết mục kết thúc. Tiêu Vân Hải nghĩ, chỉ vào phía dưới người xem, nói. Ta Tiêu Vân Hải nam tử hán đại trượng phu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Khi nào sướng, từ bọn họ quyết định đi. Hảo, dưới đài người xem đồng thời trầm trồ khen ngợi. Tưởng cầm cười nói, các ngươi trước đừng nói hảo, rốt cuộc làm hắn khi nào sướng nha. Một cái nữ hài kêu lên chói tai. Hiện tại, không sai, chúng ta hiện tại liền muốn nghe. Tiêu Vân Hải hỏi, đây chính là các ngươi nói. Hiện tại liền phải nghe. Đúng vậy, Tiêu Vân Hải đã sớm đem nhạc đệm giao cho đài truyền hình, tin tưởng hiện tại đã chuẩn bị xong. Tiêu Vân Hải đứng dậy, đối với microphone nói, một đầu Đông Phong Phá tặng cho các ngươi. Tháng chạp sơ 10, từ ta biên kịch diễn viên chính bộ kinh tâm liền phải ở dự nam đài truyền hình đầu bá. Đến lúc đó, còn thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Chúng ta nhất định sẽ duy trì. Vân Hoàng, cố lên, rating nhiều ít, Trương Hằng hỏi, lập tức đột phá, không, vừa mới đột phá 4. Thật nhanh, rating bay lên thật nhanh, không dùng được bao lâu, là có thể đến 5. Trương Hằng đại hỉ, thật tốt quá, ta liền biết Vân Hoàng gần nhất rating khẳng định không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nhắm mắt lại, điều tiết hào tự mình cảm xúc đối với bên cạnh nhân viên công tác gật gật đầu, khúc nhạc dạo bắt đầu rồi. Cùng với tiếng tỷ bà Du Dương cùng nhị hồ thanh u buồn, Tiêu Vân Hải câu đầu tiên ca từ trong miệng của hắn phun ra. Một tràn nỗi buồn ly biệt, cô đèn đứng lặng ở cửa sổ, ta ở phía sau cửa. Làm bộ ngươi người còn chưa đi, cũ mà như trọng du, trăng tròn càng tịch mịch, nửa đêm thanh tỉnh ánh nến, không đành lòng trách móc nặng nề ta. Một hồ phiêu bạc, lưu lạc thiên nhai khó nhập hầu, ngươi sau khi đi, rượu ấm hồi ức tưởng niệm gầy, thủy hướng chảy về hướng đông, thời gian như thế nào trộm, hoa khai liền một lần thành thục, ta lại bỏ lỡ, hào, rời non lấp biển vỗ tay từ dưới đài thính phòng vang lên. Quá mỹ diệu, đây mới là hoa hạ phong, ca từ, giai điệu đều quá tuyệt vời. Trước đó vài ngày nghe những cái đó cái gọi là hoa hạ phong ca khúc đều là treo dương đầu bán cầu thịt. So với này khúc Đông Phong Phá kém không phải một chút. Toàn bộ giới giải trí cũng liền Vân Hoàng có thể sướng ra hoa hạ phong hương vị. Này đầu Đông Phong Phá, làm Chu Đồng cùng Phương Văn Thiện hợp tác đệ nhất đầu hoa hạ phong, so với pháo hoa dễ lãnh tới còn có chút không quá thành thục nhưng đồng dạng cực phú cổ vận. Tiếp trước Chu Đồng biểu diễn khi, bởi vì phun từ không rõ nguyên nhân, thường xuyên đã chịu truyền thông công kích sau lại liền thấy nhiều không trách. Mà Tiêu Vân Hải lại là đem mỗi một chữ đều sướng rành mạch đem từ khúc chung kia cổ nhàn nhạt yêu thương vô cùng nhuần nhuyễn biểu đạt ra tới. Trên thực tế, biểu diễn hoa hạ phong ca khúc quan trọng nhất chính là mang theo người xem tiến vào ca khúc ý cảnh. Giống lần trước kia đầu pháo hoa dễ lãnh Tiêu Vân Hải tiêu phí như vậy đại công phu chính là vì làm người xem có thể rõ ràng cảm nhận được. Pháo hoa dễ lãnh, nhân thế đã phân, ý vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại hắn không có mặt khác biện pháp làm đại gia nhanh chóng tiến vào trạng thái cũng chỉ có thể dựa vào chính mình biểu diễn tới tận lực đem đại gia đưa tới Đông Phong Phá hình ảnh chung. Ai ở dùng tì ba đàn tấu, một khúc Đông Phong Phá, năm tháng ở trên tường bong ra từng màng, thấy khi còn nhỏ, hãy còn nhớ rõ năm ấy chúng ta đều còn thực tuổi nhỏ. Mà hiện giờ tiếng đàn sâu kín. Ta chờ ngươi chưa từng nghe qua, ai ở dùng thì bà đàn tấu, một khúc Đông Phong Phá, lá phong đem chuyện xưa nhuộm màu, kết cục ta nhìn thấu, rào che ngoại cổ đạo ta nắm ngươi đi qua, mây mù dày đặc mạn thảo năm đầu, ngay cả chia tay đều thực trầm mặc, Tiêu Vân Hải ôn nhu huyền chuyển thanh âm hơn nữa đàn cổ, nhị hồ sức cuốn hút làm ca khúc sở biểu đạt đã chậm rãi thẩm thấu đến mọi người trong lòng, rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, đắm chìm ở chính mình trong đầu ảo tưởng một vài bức hình ảnh bên trong. TV trước Triệu Huyền tình tràn đầy tình yêu nhìn TV thượng Tiêu Vân Hải trong lòng một trận kiêu ngạo. Chính mình người nam nhân này thật tài tình, viết hoa hạ phong ca khúc thật sự là quá có ý cảnh. Dưới đài người xem sớm đã là như si như say, ngay cả vẫn luôn quan khán rating giống Trương Hằng người cũng chú ý nổi lên Tiêu Vân Hải ca khúc. Thẳng đến Tiêu Vân Hải sướng xong cuối cùng một câu, bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hoa thiên đâu ta nhìn lầm rồi sao? 8, thiệt hay giả? Không sai, chính là 8, Trương Hằng kinh hỉ nói, còn chờ cái gì, chạy nhanh cấp lưu đài trưởng gọi điện thoại báo tin vui. Phía sau màn Trương Hằng cao hứng mà đến không được trước đài người xem càng là lâm vào điên cuồng hò hét bên trong. Vân Hoàng, dưới đài vô song. Vân Hoàng, dưới đài vô song. Thực mau, kinh điển khẩu hiệu liền từ phòng phát sóng hướng bốn phương tám hướng truyền bá mở ra. TV trước không ít giới ca hát đại lão cũng vừa nghe xong này bài hát. Nhạc Trường Đình ngồi ở công ty phòng nghỉ trên sofa, nhìn phía trước TV, bên cạnh còn lại là Đồng Phiêu Phiêu cùng nàng trợ thủ. Vốn dĩ bọn họ là ở Lục Ca, ở nghe được trợ thủ nói Tiêu Vân Hải sắp sửa ở dự nam đài truyền hình Tưởng Cầm phòng khách chung, biểu diễn một đầu tân viết hoa hạ phong khi, hai người lập tức đình chỉ công tác đi vào nơi này cùng nhau nhìn lên. Nghe xong trình bài hát, Nhạc Trường Đình bùi ngùi thở dài. Hoa hạ phong cũng liền Tiêu Vân Hải có thể hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Như thế thiên phú tài tình, về sau âm nhạc giới tất lấy hắn vi tôn. Đồng Phiêu Phiêu gật gật đầu, nói, Tiêu sư huynh thật sự là quá lợi hại. Đài quả xoài hoa hạ hảo thanh âm thu hiện trường, trên tường treo một cái thật lớn TV truyền phát tin đúng là dự nam đài Tưởng Cầm phòng khách. Một tràn nỗi buồn ly biệt một hồ phiêu bạc hảo tư. Tỳ bà nhị hồ, đàn cổ, hảo khúc, hảo tư xứng hảo khúc hảo một đầu hoa hạ phong. Trần Hoan tán thưởng nói, bên cạnh Diêu Na thao một ngụm nồng đậm Đông Bắc Khang, nói. Lại là một đầu kinh điển hoa hạ phong, ta này đệ đệ quá lợi hại. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay tất là kinh điển. Giới ca hát cây thường xanh cùng lượng nói, Lan Đình tự pháo hoa dễ lãnh hơn nữa này đầu đông phong phá, một thế hệ tông sư đại thế đã thành. Có thời gian hai vị cấp giới thiệu một chút đi, nếu là có thể tới chúng ta hoa hạ hảo thanh âm liền càng tốt. Trần Hoan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta như thế nào nghe nói chúng ta cái này tiết mục chính là hắn kế hoạch cũng tài trợ đâu. Thiệt hay giả, này tin tức ngươi là từ đâu nghe tới? Cùng lượng kinh ngạc hỏi. Ở Trần Phó Tổng gọi điện thoại thời điểm ta trong lúc vô tình nghe được. Diêu Na cả giận, nếu thật là tiểu tử này đầu tư ta phi làm hắn đẹp không thể. Tháng chạp 29 về nhà tháng riêng sơ nhị liền đã trở lại còn một ngày một đêm thu, này còn có để người sống nha. Giới ca hát nhất ca Phạm Vệ Minh nói, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Na tỷ, ngài cũng đừng oán giận, ai làm chúng ta thượng này tạc thuyền đâu. Hảo ca cũng nghe xong rồi, chúng ta công tác còn muốn tiếp tục nha. Trần Hoan thở dài, phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục đông phong phá. Châu Kiệt Luân, cách chương.